Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311. Cả đời bình an, Miêu Hiểu Hiểu cùng Phương Hàm Vũ người đại diện thấy thế. Chủ động đem Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ trong tay đồ vật tiếp tới đây. Sau đó mang theo hành lý lên xe trước, đến đây đi, đều đừng làm nhìn thấy, ôm một cái. Tô Dật Dương giang hai cánh tay, đối với Cố Giai, Ngô Phong năm người cười nói, mọi người nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời đều cười rộ lên, Cố Giai năm người cười chào đón, mỗi người đều phân biệt cùng Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ ôm hà. Lão Ngô, Giai Giai, Từ Ca, Thành Ca, Siêu Ca, đoạn này thời gian cùng các ngươi ở chung rất vui sướng. Có thể nhận thức các ngươi là chúng ta duyên phận, cũng là ta may mắn. Tuy rằng ta cùng Vũ Ca muốn đi, thế nhưng ta hy vọng chúng ta liên hệ khác gãy, bình thường nhiều lui tới. Các ngươi muốn chính là có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ngàn vạn đừng khách khí. Đương nhiên ta có chuyện cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí. Tô Dật Dương nói rất nghiêm túc. Phương Hàm Vũ tính cách có chút khó chịu, bình thường mặc dù nói cười, thế nhưng loại này tạm biệt nói, hắn thật sự là không am hiểu, cho nên Tô Dật Dương mỗi nói một câu, hắn liền theo điểm một lần đầu, biểu hiện trên mặt đồng dạng rất chân thành tha thiết. Ta biết các ngươi làm công an công tác người, ly biệt thời gian đều nhất nguyện ý nói một câu. Đã ta cùng Vũ Ca ở chỗ này sinh hoạt hơn 20 ngày, ta thì quên đi chính là nhập gia tùy tục đi. Ca ca đệ đệ muội muội, ta không chúc các ngươi tương lai giống như cẩm, nhưng mà cầu các ngươi cả đời bình an. Một câu cuối cùng Tô Dật Dương nói có chút thoáng tuyệt hảo, lúc ấy liền cho Cố Giai cho làm hốc mắt đỏ bừng. Còn lại bốn người cũng đều rất đau đớn cảm giác. Từ Chính Long vỗ vỗ Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ bờ vai, cười nói, cảm ơn lão đệ chúc phúc, chúng ta nhận lấy, những lời này đồng dạng tặng cho các ngươi, quay phim thời điểm chú ý an toàn, chờ các ngươi điện ảnh chiếu phim lúc, chúng ta mang theo người nhà đi rạp chiếu phim cho các ngươi cổ động đi. Chờ cái gì chiếu phim a? Chúng ta điện ảnh lần đầu thời điểm các ngươi liền tới. Mang theo nhà các ngươi người cùng một chỗ lên đi, ta cho các ngươi muốn phiếu, đáng tin đảm bảo no. Phương Hàm Vũ cười nói, ha ha ha, vậy thì tốt, ta còn thật không có tham gia qua lần đầu lễ đâu này. Đến lúc đó ta mang bạn gái của ta đi, ta dẫn ta cha mẹ đi, cho các ngươi cổ động cố gắng lên. Mấy người nói giỡn lên. Nguyên bản có chút thương cảm bầu không khí bị tách ra một chút. Nhưng mà thiên hạ không có không tan yến hội. Phân biệt cuối cùng sẽ tới. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên vẫy tay. Cố Giai năm người chính là đứng ở chỗ cũ, hướng về hai người phất tay, một mực đưa mắt nhìn hai người lên xe. Tới đón Tô Dật Dương đám người xe chính là một cỗ chạy băng băng xe thương vụ. Xe chính là 7 người ngồi quy cách. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ 4 người. Còn có lái xe cùng Hạ Chính Tường. Mới khó khăn 6 người. Ngồi xuống rất là rộng thùng thình. Chạy băng băng xe thương vụ chậm rãi thúc đẩy. Rất nhanh liền chạy nhanh cách Yến Kinh Thị Cục Công an cửa. Dung nhập trong dòng xe cổ. Hướng về khách sạn mở đi ra, hơn 20 ngày cùng một chỗ sờ bò lăn đánh, hiện tại đột nhiên tách ra, có phải hay không nội tâm rất không thoải mái. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Chính Tường, quay đầu cười đối hai người hỏi, Tô Dật Dương ân một tiếng, trong lòng của hắn đúng là rất không muốn bỏ, tâm tình có chút xa xút. So sánh Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ tuổi tác lớn, kinh lịch sự tình cũng nhiều, người càng thêm thành thục. Như vậy cảnh tượng, để ta nhớ tới ta năm đó xuất ngũ thời gian bộ dáng. khi đó phân biệt có thể so sánh hiện tại khó hơn nhận nhiều. Xuất ngũ quay về trường học sau, thích ứng rất lâu mới thích ứng tới đây. Phương Hàm Vũ cảm khái nói, Hạ Chính Tường không có quay đầu lại, thở dài, nhân sinh chính là cái này bộ dáng. Mỗi người nhân sinh đều là một cái thẳng tắp, tại từng cái thời kỳ cũng sẽ có đủ loại người đi vào chúng ta sinh hoạt, cũng sẽ có đủ loại người đi ra chúng ta sinh hoạt. Nhưng mà vô luận những ngưỡng người này hay không có thể phụng bồi chúng ta một chỗ lâu dài đi xuống. Đi, chỉ cần bọn họ cho chúng ta lưu lại vui sướng cùng hồi ức. Chúng ta nên dụng tâm đi chân tàng bọn họ. Chờ các ngươi đến ta cái tuổi này lúc, lại đi hồi ức, liền biết cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Hạ Chính Tường nói có chút không đầu không đuôi. Không hiểu được liền triết học lên. Nhường Tô Dật Dương nội tâm bên trong hơi có cảm xúc. Trong xe bỗng nhiên an tĩnh lại. Thật lâu, Hạ Chính Tường mới lên tiếng lần nữa. Chúng ta kịch tổ chủ sáng nhân viên đều đến đông đủ. Đợi chút nữa ta biết an bài mọi người gặp mặt. Ngày mai chúng ta kịch tổ cử hành khởi động máy nghi thức. Ngày kia chúng ta bay thẳng Thái Lan Bangkok, bắt đầu chính thức quay chụp. Chúng ta không có thời gian lại trì hoãn nữa. Tốt, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ lần lượt ứng một tiếng. Tân diễn sắp khởi động máy. Hai người bọn họ nội tâm bên trong nhiều ít cũng có chút ít kích động. Xe tại trong dòng xe cộ thần tốc hành xử. Cũng không lâu lắm, xe bắt đầu dần dần giảm tốc độ. Cuối cùng dừng ở Vạn Hào khách sạn trước cửa. Đem hành lý tháo xuống. Tô Dật Dương bốn người đi theo Hạ Chính Tường sau lưng. Đi đến trước tửu điếm đài. Đem trước đó chuẩn bị cho tốt 4 tờ phiếu phòng phân cho 4 người. Các người trước đem đồ vật đưa đến gian phòng đi. Khác đi loạn. Đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho người thông báo các người mở hội nghị thời gian. Hạ Chính Tường thuận miệng nói. Hai người ứng một tiếng. Liền mang theo dương hành lý ngồi thang máy trở về phòng. Tô Dật Dương gian phòng chính là hành chính phòng. Gian phòng diện tích rất lớn. Lắp đặt thiết bị xa hoa. Không thẹn Vạn Hào khách sạn ngũ tinh cấp tên tuổi. Đứng ở cửa sổ sát đất phía trước. Cúi xem lấy phồn hoa yến kinh. Tô Dật Dương lớn lên thở dài một hơi. Lấy điện thoại cầm tay ra. Tô Dật Dương bớt thời giờ cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại. Hắn đoán chừng đêm nay khả năng đến có xã giao. Hắn sợ xã giao quá muộn, không rảnh cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại. Tô Dật Dương đánh là nhìn nhiều lần điện thoại, đợi mười mấy giây đồng hồ, điện thoại mới khó khăn tiếp lên. Vân Uyển Nghi xinh đẹp bộ dáng cũng tùy theo xuất hiện ở trong video. A Dương, hôm nay như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Ngươi huấn luyện chấm dứt. Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc nói. Ở sau lưng nàng, đứng đấy một vị nhà tạo mẫu tóc, đang tại cho nàng làm đầu tóc đâu này. Theo cảnh vật chung quanh đến xem, hình như là đang nghỉ ngơi phòng. Tô Dật Dương ân một tiếng. Đáp, hôm nay huấn luyện chấm dứt. Hiện nay ta tại Vạn Hào khách sạn đâu này. Cùng kịch tổ tụ hợp, ban đêm có thể sẽ có xã giao. Ta liền sớm cho ngươi gọi điện thoại. Nếu như ta nhớ không lầm nói, hôm nay hẳn là ngươi Quảng Châu đứng buổi hòa nhạc a. Chuẩn bị thế nào? Tô Dật Dương cười hỏi. Ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng ta. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, nói lầm bầm, liền là, chính là có chút ít nhớ ngươi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương trong lòng cũng là có chút tư vị không tốt. Hắn có gì nếm không nghĩ đâu này. Nhưng mà hai người đều là minh tinh. Chức nghiệp tính chất vốn là như vậy. So sánh rất nhiều một năm đều không thấy được mấy lần mặt minh tinh tình lữ. Hai người bọn họ đã hạnh phúc quá nhiều. Ta cũng nhớ ngươi. An tâm bắt đầu diễn sướng hội. Đợi ta vội vàng hoàn thành cái này hồi. Ta liền bớt thời giờ đi xem ngươi. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi ân ân hai tiếng. Hai người nấu biết điện thoại cháo. Một mực cho tới Thiên Đô Nhanh Đen. Mới khó khăn cắt đứt. Mà lúc này, Hạ Chính Tường cái kia mặt tin tức cũng tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.